Quyển thứ nhất, Sám pháp từ bi đạo tràng. Từ bi đạo tràng, bốn chữ ấy là danh hiệu của pháp sám hối này. Nhưng vì cảm thấy Đức Phật Di Lặc rủ lòng từ bi, thương đời hiện tại và đời vị lai, ứng mộng dạy bảo, đặt tên như thế, đúng như sự thật, không dám đổi thay. Này dâng lời dạy bảo của đấng từ bi ấy là vì muốn hộ trì tam bảo, làm cho ma quân ẩn hình, khiến người tự cao tự đại và người tăng thượng mạng phải tự chiết phục, khiến người chưa trồng căn lành phải trồng căn lành, người đã trồng rồi thì làm cho căn lành thêm lớn, khiến người hay chấp lấy chỗ sở đắc, đắm trước tà kiến phải phát tâm xả bỏ chấp trước, khiến người ưa tiểu thừa không nghi đại thừa, người ưa đại thừa sinh tâm hoan hỷ tiểu thừa. Giả lại, pháp sám từ bi này lớn hơn tất cả các việc lành khác. Pháp này là chỗ quy y của hết thảy chúng sanh. Như mặt trời sáng ban ngày, như mặt trăng chiếu ban đêm. Pháp này là trồng con mắt, là đạo sư, là cha mẹ, là anh em, là chân thiện tri thức của người tu hành đồng đi đến đạo tràng. Pháp sám này thân thích hơn huyết nhục, đời đời theo nhau, dầu đến chết cũng không rời nhau. Vì thế nên gọi pháp sám này là từ bi đạo tràng. Hôm nay đại chúng ẩn thân hay hiện hình trong đạo tràng lập ra pháp sám này đều phát đại tâm, vì có 12 nhân duyên lớn. Những gì là 12? 1. Là nguyện hóa độ 6 đường chúng sanh không có hạn lượng. 2. Là nguyện báo đáp tứ ân không có hạn lượng. 3. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến chúng sanh thọ cấm giới của Phật, không sinh tâm quỷ phạm. 4. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh đối với các bậc tôn trưởng không sinh tâm kiêu mạn. 5. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh sinh ra nơi nào cũng không khởi tâm giận hờn. 6. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh đối với sắc thân người khác không khởi tâm ghen ghét. 7. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh đối với các pháp trong thân, ngoài thân không sinh tâm keo rít, mến tiếc. 8. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh thể làm được phước thiện gì đều không phải vì mình mà làm, chỉ vì những người không có ai ủng hộ, không có ai giúp đỡ mà làm. 9. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh không vì mình mà tu pháp tứ nhiếp, mà chỉ vì hết thảy chúng sanh. 10. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh thấy người cô độc, tù tội, tật bệnh thì sinh tâm cứu giúp cho họ an vui. 11. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến người tu hành thấy có chúng sanh nào đáng chiết phục thì chiết phục, đáng nhiếp thọ thì nhiếp thọ. 12. Là nguyện nhờ thần lực của pháp sám này khiến các chúng sanh sinh ra nơi nào cũng tự nghĩ nhớ đến sự phát tâm bồ đề hôm nay, làm cho tâm bồ đề tương tục mãi mãi, không bị gián đoạn. Ngưỡng mong đại chúng hoặc phàm hoặc thánh hoặc ẩn thân hay hiện hình trong đạo tràng này đồng gia tâm phù hộ, đồng gia tâm giúp thọ, khiến đệ tử chúng con tên sám hối được thanh tịnh, thệ nguyện được thành tựu, tâm đồng tâm chư Phật, nguyện đồng nguyện chư Phật, chúng sanh trong bốn loại, sáu đường, do đó mà được mãn bồ đề nguyện. Chương thứ nhất, quy y tam bảo. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, mọi người đều nên sinh tâm giác ngộ, biết đời là vô thường, thân không sống lâu, trẻ mạnh rồi phải già yếu, chớ ý hình dung tốt đẹp mà không tự giữ gìn tình hành. Vạn vật cũng vô thường, thảy đều tiêu diệt. Trên trời dưới đất không có vật gì tồn tại mãi mãi. Lúc còn trẻ, nhan sắc tốt đẹp, da thịt mịn màng, thơm tho trong sạch, nhưng thân này cũng vô thường. Người sống có hợp có tan, sinh, già, bệnh, chết không hẹn mà đến. Ai sẽ trừ khử khổ ấy cho ta? Tai họa tình lình đưa đến, biết đâu mà tránh, không thể thoát được. Sang hèn, giàu nghèo, thảy đều nhân vậy mà chết. Chết rồi thân thể sình thối không chịu nổi, vậy luyến tiếc thân này nào có ích gì? Nếu không lo tu nghiệp lành thù thắng, thì do đâu mà thoát ly sanh tử? Đệ tử chúng con tên: Tự nghĩ rằng, hình tờ sương mai, mạng như nắng chiều, đời sống mong manh, chưa biết chết lúc nào, lại thêm nghèo thiếu, không có phước đức đáng xưng, không có trí huệ sáng suốt, không có hiểu biết như đại nhân thần thánh, lời nói không tốt đẹp, không trung hòa nhân nghĩa, hạnh kiểm tiếng thối, không có lễ độ tôn ti. Nếu lầm lập chí như vậy, càng thêm mệt nhọc cho sự tu hành. Ngưỡng mong đại chúng sanh lòng hổ thẹn, sợ hãi. Pháp hội này lập có kỳ hạn, nếu không lo sám hối, sao liên tiếc, hối hận cũng không thể được. Từ nay trở đi, nguyện phải nỗ lực, sớm tối chuyên tâm, phụng sự cúng dường càng thêm tinh tấn. Chỉ có việc ấy là khoan khoái, cần làm hơn hết. Ngưỡng mong đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên phải ân cần, thận trọng, phát tâm dũng mãnh, tâm không buông lung, tâm an trú, tâm quảng đại, tâm thù thắng, tâm đại từ bi, tâm lạc thiện, tâm quan hỷ, tâm báo ơn, tâm tế độ, tâm giữ gìn hết thảy chúng sanh, tâm cứu độ hết thảy chúng sanh, tâm đồng tâm Bồ Tát, tâm đồng tâm chư Phật, nhất tâm nhất ý, chí thành đảnh lễ Tam Bảo. Nguyện xin thay thế quốc vương, đế chúa, thổ địa, nhân dân, thế cho cha mẹ, sư trưởng, thượng, trung, hạ tòa, thiện ác tri thức, chư thiên, chư tiên, hộ thế tứ dương, chủ thiện, phạt ác, thủ hộ, tỳ chú, ngũ phương long dương, long thần bát bộ, và hết thảy chúng sanh vô cùng vô tận, trong mười phương, có tâm linh, có thần thức, hoặc ở dưới nước, hoặc ở trên khô, hoặc ở giữa hư không. Nguyện thế cho hết thảy chúng sanh ấy mà quy y mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật một lạy, quy y mười phương tận hư không giới hết thảy tôn pháp một lạy, quy y mười phương tận hư không giới hết thảy hiền thánh tăng một lạy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên biết vì cớ gì mà phải quy y Tam Bảo. Vì các đức Phật, các vị Bồ Tát có lòng đại từ vô lượng độ thoát thế gian, có lòng đại bi vô lượng an ủi thế gian, thương hết thảy chúng sanh như con đỏ. Lòng đại từ đại bi ấy thường không biết mỏi mệt, hằng cầu việc lành lợi ích cho tất cả, thề dập tắt lửa tham sân si cho tất cả, giáo hóa khiến cho tất cả đều được quả vô thượng Bồ Đề. Nếu chúng sanh không chứng quả Bồ Đề, Phật thề không thành chánh giác. Vì duyên cớ ấy nên đại chúng cần phải quy y Tam Bảo. Vả lại, các đức Phật thương xót chúng sanh quá hơn cha mẹ thương con. Trong kinh dạy rằng: cha mẹ thương con chỉ một đời, Phật thương chúng sanh tâm không cùng tận. Lại nữa, cha mẹ thấy con vong ân bội nghĩa thì sinh lòng giận hờn, tình thương giảm xuống. Phật và Bồ Tát thương chúng sanh, lòng không như vậy. Thấy chúng sanh bội nghịch, lòng thương của Phật và Bồ Tát càng tăng lên mãi. Các ngài còn vào trong địa ngục quả luân, địa ngục vô gián mà chịu vô lượng khổ thế cho chúng sanh. Vì thế nên biết rằng chư Phật và Bồ Tát thương xót chúng sanh hơn cha mẹ thương con. Vậy mà chúng sanh vì vô minh che lấp trí huệ, phiền não che lấp tâm tánh, đối với Phật và Bồ Tát không biết quay đầu lại mà quy y, không biết ngưỡng mộ. Thuyết pháp giáo hóa chúng sanh cũng không tin, không chịu mà còn thô lỗ phỉ báng, chưa từng phát tâm niệm ơn Phật. Vì chúng sanh không tin nên đọa vào đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, khắp trong ba đường ác ấy chịu vô lượng khổ. Tội hết được ra, tạm sinh làm người, tai mắt không đủ, thân thể xấu xa, không tu thiền định, không tu trí huệ. Chúng sanh có những quả báo chướng ngại như vậy là do không có lòng tin. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng biết tội không tin nặng hơn các tội, khiến người tu hành lâu không thấy Phật. Hôm nay, đại chúng tự phải cùng nhau khẳng khái tu hành, chiết ý tỏa tình, sinh tâm tăng thượng, khởi lòng hổ thẹn, cúi đầu cầu xin sám hối tội cũ. Nghiệp lụy hết rồi, trong ngoài thanh tịnh, sao mới dẫn tâm quay về đức tính, phát lòng tin tưởng Tam Bảo. Nếu không khởi tâm như vậy, vận tưởng như vậy, sợ lòng tin phải cách tuyệt, chướng ngại khó thông. một khi đã mất đẻo xu hướng, thì mờ mịt, không biết về đâu. Vậy thì chúng con không thể không tin mà phải đầu thành đảnh lễ quy y Tam Bảo, không dám nghi ngờ. Đệ tử chúng con tên: Nay nhờ sức từ bi của chư Phật, chư Đại Bồ Tát mới mong hiểu biết, rất lấy làm hổ thẹn. Những tội đã làm nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm không dám làm nữa. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, khởi lòng tin kiên cố, không dám thối lui. Xả thân này hoặc sinh vào địa ngục, hoặc sinh vào ngạ quỷ, hoặc sinh vào súc sinh, hoặc sinh làm người, hoặc sinh làm trời, ở trong ba cõi, hoặc thọ nam thân, hoặc thọ nữ thân, hoặc thọ phi nam phi nữ thân, vân vân. Hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc lên, hoặc xuống, chịu đủ khổ não, không thể chịu nổi. Chúng con xin thề, không vì khổ ấy mà thối mất lòng tin ngày nay. Thà chịu bao nhiêu khổ lụy trong muôn ngàn ức kiếp, chúng con xin thề, không vì khổ mà thối mất lòng tin hôm nay. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ Tát đồng gia tâm cứu hộ, đồng gia tâm giúp thọ, khiến đệ tử chúng con tên: Tính tâm được kiên cố, đồng như tâm của chư Phật, đồng như nguyện của chư Phật, tà ma ngoại đạo không thể phá hoại tính tâm của chúng con. Chúng con cùng nhau chí tâm, một lòng tha thiết, đầu thành đảnh lễ. Quy y mười phương tận hư không giới, hết thảy chư Phật. Quy y mười phương tận hư không giới, hết thảy tôn pháp. Quy y mười phương tận hư không giới, hết thảy hiền thánh tăng. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, hãy lắng lòng mà nghe. Than ôi, cõi trời, cõi người đều quyển hoặc, thế giới là giả dối. Do vì quyển hoặc không chân thật, nên kết quả cũng không chân thật. Giả dối mong manh, nên biến hóa vô cùng. Kết quả không chân, sở dĩ phải chìm đắm mãi trong dòng sanh tử, biến hóa không cùng. Sở dĩ phải trôi lăn hoài trong biển ái khổ đau. Thấy chúng sanh đau khổ như vậy, Phật rất thương xót. Kinh Bi Hoa dạy rằng, các vị Bồ Tát thành Phật đều có bổn nguyện. Đức Thích Tôn không hiện thân sống ở đời lâu dài, thọ mạng Ngài ngắn ngủi là vì thương chúng sanh cõi này, sống yểu, uổng trong nháy mắt rồi chết. Như biển quá, chìm mãi trong biển khổ không ra được. Vì thế nên Phật ở cõi này cứu chúng sanh tệ ác, phải tạm dùng lời cứng rắn, khổ khắc, thiết tha mà dạy bảo. Ngài ở trong biển khổ cứu độ chúng sanh, chưa từng khi nào không lưu tâm đến sự hoằng hóa, tế độ, lợi ích cho chúng sanh, bằng cách ứng dụng thiền pháp làm phương tiện. Sở dĩ Kinh Tam Muội dạy rằng, tâm chư Phật là tâm đại từ bi. Chỗ tâm từ bi của Phật soi đến là chỗ chúng sanh đau khổ. Phật thấy chúng sanh chịu khổ não như tên bắn vào lòng Phật, như phá trong mắt Phật. Thấy rồi thương xót, tâm không tạm yên. Cho nên Phật muốn diệt khổ ngay cho chúng sanh được an vui. Lại nữa, trí huệ của chư Phật là trí huệ bình đẳng, nên Phật quá độ chúng sanh cũng bình đẳng như Đức Thích Tôn, ai cũng xưng Ngài là đấng bình đẳng. Ngài dũng mãnh chịu khổ độ thoát chúng sanh, cho nên biết ân đức bổn sư rất nặng. Ngài hay ở trong khổ não thuyết pháp, lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Ngày nay, chúng sanh không được giải thoát là vì trước kia không được nghe âm thanh vi diệu của Phật thuyết pháp. Về sau, không thấy được Phật niết bàn. Chúng sanh vì nghiệp chướng ngăn che nên xa cách lòng thương của Phật.